dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78, Chiến Thư. Hôm sau trời vừa sáng, Aoki Tsukasa chịu lấy mắt quầng thâm bước chân Phù Hư đi đang đi học đường bên trên. Thỉnh thoảng che miệng đánh hà hơi. Hôm qua hắn nắm trong tủ lạnh mấy chai bia uống sạch sẽ cũng không ngủ. Miễn cưỡng tại 3-4 điểm híp một hồi. 6 giờ lại dậy làm điểm tâm cùng buổi trưa liền làm. Liền là thiết nhân dưới tình huống như vậy cũng phải không có tinh thần. Mơ mơ màng màng đi. Aoki Tsukasa nghe được sau lưng lại truyền tới Mihashi Gaichu sốc nổi thanh âm. Dù chan tương đương, Aoki Tsukasa híp mắt nhìn lướt qua. Nhìn hắn một mặt chói lọi sáng lạn hướng phía chính mình nhỏ chạy tới. Uể oải trả lời, xin gọi ta Aoki, ta và ngươi còn không có quen như vậy. Mihashi Gaichu trực tiếp nắm cánh tay khoác lên Aoki Tsukasa trên bờ vai, cười đùa, ai nha, không muốn như thế sợ người lạ nha, thật đáng ghét. Aoki Tsukasa tức giận vuốt ve cánh tay của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, chính mình nhất định phải nhanh đi trường học ngủ bù. Không thèm để ý hắn, Mihashi Gaichu tay phải vụng trộm theo trong túi quần lấy ra một tấm phong thư. Thừa dịp Aoki Tsukasa mơ mơ màng màng không chú ý thời điểm, lặng lẽ nhét vào Aoki Tsukasa túi áo bên trong. Đúng rồi, Su-chan, lần trước ngươi nói ngươi trở thành lão đại liền cùng ta liên hợp thành lập Mihashi quân đoàn. Là thật à? Mihashi cười híp mắt nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa uể oải ha ha hai tiếng, rồi nói sau. Trước chờ ta lên làm múa dương lão đại lại nói, tối thiểu chờ ta tổng hợp cách đấu lên cấp 4, có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm cùng mạnh hơn kỹ xảo cận chiến về sau rồi nói sau. Aoki Tsukasa hiện tại có thể không có ý định gây rối. Có y kinh kỹ năng muốn nhìn sách học tập, còn có học tập kỹ năng cũng phải tranh thủ thời gian lên tới cấp 4 nhìn một chút có cái gì hiểu. Quả đặc biệt. Cảm giác mình bề bộn muốn chết, nào có thời gian làm cái gì trường học lão đại. Mihashi Gaichu tại Aoki Tsukasa không thấy được địa phương hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Đứng tại chỗ đối Aoki Tsukasa khoát tay áo, vậy liền tạm biệt, chờ ngươi trở thành trường học lão đại, ta lại tới tìm ngươi a. A, Aoki Tsukasa mông lung mắt lay động thoáng qua hướng phía trường học đi đến. Mihashi Gaichu một mực chờ đến Aoki Tsukasa biến mất tại chỗ ngoặt, mới cả người thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, chỉ nhìn Mihashi Gaichu ôm bụng, liều mạng nén cười, a ha ha, ấy hắc hắc, a hi hi, trời mới biết hắn lấy ở đâu nhiều như vậy cổ quái tiếng cười. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nhẫn nại nữa, hai tay ôm bụng, nằm trên mặt đất một bên cười vừa đánh lăn. A ha ha ha, Aoki Tsukasa, ngươi quá coi thường ta hèn hạ Mihashi. Chờ ngươi thấy ngươi trong túi quần bị ta nhét vào chiến thư, ta cũng không tin ngươi còn có thể nhẫn nhịn không hề làm gì. Mihashi Gaichu trên mặt đất cười nửa ngày, ngồi dậy, biểu lộ âm hiểm, vì đáng tin một điểm. Ta trả lại cho ngươi trường học 2 năm thứ 3 hết thảy chen mồm vào được người đều phát một phong chiến thư, liền là ngươi muốn tranh đoán chừng cũng không trốn mất. Hắn dĩ nhiên hội thời khắc chú ý đến chuyện động tĩnh, nếu như Aoki Tsukasa ứng phó không được, hắn sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Chỉ bất quá cứ như vậy, Aoki Tsukasa khẳng định phải thiếu hắn nhân tình. Về sau còn không phải cam tâm tình nguyện nhận chính mình xem như lão đại. Huống chi hắn còn nghe nói bio trường cấp 3 nhiều hơn rất nhiều đầu chọc. Đi theo Aoki Tsukasa lẫn vào người hiện tại cũng không ít. Cứ như vậy, hắn Mihashi quân đoàn thế lực tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Chờ ngươi trở thành trường học lão đại, ta liền để ngươi gia nhập ta Mihashi liên hợp. Miyashi Gaichu đứng trên mặt đất, hai chân hơi cong, tay trái uốn lượn tại trước mặt, phải đưa tay thẳng tắp, bày ra giống sống động siêu nhân một dạng xấu hổ tư thế. Cười ha ha lấy, đến lúc đó không quan trọng Suzuran, Nagai, Redo, hầu cần này chút rách dưới trường cấp 3. Còn thế nào ngăn cản ta trở thành tối cường không tốt học sinh cấp 3? A ha, a ha ha, a ha ha ha. Hắn càn rỡ ba đoạn tiếng cười vang vọng đường đi. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy sau lưng giống như có ai tại cười to. Nghi ngờ quay đầu, nhưng lại cái gì đều không nghe thấy. Chỉ cho là mình là không có nghỉ ngơi tốt. Thở dài, lại chậm rãi từ từ hướng phía trường học đi đến. Trong túi quần một tấm không có hoàn toàn nhét vào phong thư. Theo hắn xoay người động tác, lờ đãng rơi trên mặt đất, bị gió thổi động lên. Vô cùng trùng hợp theo khe hở tiến vào bên cạnh cống thoát nước. Hoàn toàn biến mất không thấy. Cái gì? Cấp 3 ban 2, Ishihara Ryota nhìn xem trong tay thư tín. Biểu lộ có chút dữ tợn. Phong thư phía trên dùng lão thảo chữ viết viết. Ta, cao nhất ban 3 Aoki Tsukasa. Hôm nay muốn triệt để trở thành bio trường cấp 3 lão đại. Giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa, có không phục liền tới tìm ta, không có tới coi như chấp nhận. Về sau, bio trường cấp 3, liền là lão tử, chữ cuồng vọng mà bá khí 10 phần. Dù cho Ishihara Ryota trước đó bị tàn nhẫn đánh một trận, lúc này cũng khó tránh khỏi trong lòng tái sinh nộ khí. Hắn nhìn bên cạnh tiểu đệ, biểu lộ âm trầm. Người xác định đây là Aoki Tsukasa gửi tới chiến thư. Tiểu đệ một mặt xoắn suýt nói ra. Ta cũng không biết. Thế nhưng ta vừa mở ra tủ giày, phong thư này liền tại bên trong để đó. Ngoại trừ Aoki Tsukasa, người nào sẽ làm như vậy a? Ishihara Ryota liếm môi một cái, răng cửa chỗ một khỏa răng vàng chiếu lấp lánh. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Không đúng, này không phải là Aoki Tsukasa viết. Các tiểu đệ hai mặt tướng dòm, nghi ngờ nói. Vì cái gì? Aoki Tsukasa cũng không giống như sẽ làm ra dạng này sự tình người. Ishihara lạnh quá cười gằn. Lấy, mặc dù ta vẫn có chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận là thật sự là hắn là có khả năng nhất trở thành múa dương lão đại nam nhân. Nếu như ta là hắn, có càng nhiều biện pháp tốt hơn, có thể không tốn sức chút nào trở thành lão đại, mà sẽ không như thế cuồng vọng phát xuất chiến sách tới. Làm như vậy ngoại trừ sẽ khiến nhiều người tức giận bên ngoài, còn có chỗ tốt gì? Ishihara Ryota đem thư phong tiện tay ném ở một bên. Hai chân khoác lên trên bàn học, ta đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình. Ta không tin hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như ta không có đoán sai, nên còn có những người khác cũng thu đến thư tín đi. Ishihara Ryota vừa dứt lời, liền canh cổng bỗng nhiên có người sải bước đi tới. Một cái giữ lại nhỏ lưng đầu, khuôn mặt hung hãn. Eo rộng bột tử thô mảy may không giống học sinh cấp 3 cường tráng mập mạp đi tới. Không sai, mập mạp cái từ này có lẽ cùng cường tráng cũng không đáp một bên. Nhưng trước mắt này cái tướng tá phục chen lấn tràn đầy. Cơ hồ muốn đem đồng phục đều chống ra tới ra hỏa lại cho người ta này loại rất là mâu thuẫn tức. Thị cảm, mập mạp này thân cao không quá 1m7 ra mặt. Thân thể lại so 1m8 Ishihara Ryota còn chiều rộng số 2. Trên cổ treo ao ao ao rung động lớn dây chuyền vàng. Đầy mỡ lưng đầu cùng làn da khiến cho hắn thoạt nhìn như cái bán thịt heo trở nên giàu có nhà giàu. Mới nổi nói cách khác còn có như vậy mấy phần như cái cao lớn vạm vỡ đồ tể. Uy, người biết tiểu tử kia à? Mập mạp tại Ishihara Ryota tiểu đệ nhìn soi mói không thấy chút nào dị dạng. Không chút khách khí gạt mở bên người vướng bận thiếu niên bất lương. đặt mông ngồi tại Ishihara Ryota trước bàn. Khí diễm phách lối, Ishihara Ryota âm thanh lạnh lùng nói. Mập mạp, đừng quá phách lối. A, mập mạp nheo lại mắt. Ta còn tưởng rằng mười mấy người đánh một cái cũng không đánh qua. Đầy đủ giáo hội ngươi học được làm sao nói nữa nha. Mập mạp chết bầm, đừng quá phách lối a. Ishihara Ryota bên người thiếu niên bất lương gầm thét lên tiếng. Ishihara Ryota lại đưa tay ngăn lại xung đột, ngược lại cười ra tiếng. Xem ra ngươi cũng thu vào chiến thư. Mập mạp nhìn chằm chằm liếc mắt mắng hắn ra hỏa, vui vẻ nói ra, không nghĩ tới ta ban đầu nghĩ đến đều nhanh tốt nghiệp liền không gây sự, kết quả còn có người nắm chiến thư đều nhét ta trong ngăn tủ. Hiện tại tiểu hài thật đúng là so với chúng ta nào sẽ lợi hại hơn nhiều. Ishihara lạnh quá nhàn, nhạt nói, hắn rất mạnh. Ô, mập mạp từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi định làm gì? Không hề làm gì. Ishihara Ryota theo trên mặt bàn cầm lấy cắm ống hút cà phê. Xé bóng bẩy hít một hơi. Xem kịch, mập mạp lung la lung lay đứng người lên. Sợ, ta hiện tại phải học tập thật giỏi, chuẩn bị lên lớp khảo thí. Ngược lại khoảng cách tốt nghiệp cũng liền mấy cái như vậy nguyệt. Đánh thắng đánh thua đều không có gì tốt chỗ. Ishihara Ryota biểu lộ nghiêm túc. Mập mạp khinh thường hừ một tiếng, quay người rời đi. Mập mạp sau khi rời đi, Ishihara Ryota bên người thiếu niên bất lương biểu lộ có chút buồn bực. Lão đại, người cứ như vậy sợ rồi. Ishihara Ryota chỉ là sờ lên mũi, nhìn bên cạnh người một mặt biệt khuất, thậm chí đối với hắn có chút thất vọng ánh mắt, thầm thầm thở dài. Này rõ ràng chính là có người đang cấp Aoki Tsukasa gài bẫy, bị người làm vũ khí sử dụng. Các người cảm thấy rất cao hứng sao? Mặc dù những thứ ngu xuẩn kia không biết, Ishihara Ryota lại hít một hơi cà phê, nhưng ta có thể rõ ràng một sự kiện. Trường học chủ tịch hội bên kia để mắt tới Aoki Tsukasa. Ishihara Ryota cười nhẹ, việc này một phần vạn xử lý không tốt, liền chứng nhận tốt nghiệp đều không đến cầm. Các người vẫn là muốn cùng hắn đánh nhau. Mặt khác thiếu niên bất lương nhóm cúi đầu, không nói một lời. Bio trường cấp 3 cũng không phải Suzuran. Hâu cần, Nagai như thế không tốt trường cấp 3. Tùy tiện đánh nhau 3 năm thoáng qua một cái liền cho phát chứng nhận tốt nghiệp. Căn bản không quan tâm học và không học đại học. Bọn hắn mặc dù ưa thích làm thiếu niên bất lương cái loại cảm giác này, nhưng cũng không phải là đối lên lớp không có tưởng niệm. Tại đây đọc sách hàng năm tiêu tiền có thể là quốc lập trường cấp 3 nhiều gấp mấy lần. Nếu là người trong nhà không muốn để cho bọn hắn lên lớp, đưa này làm gì? Ishihara Ryota có nhiều thú vị nhìn xem trong tay chứa cà phê đồ uống chén. Tự lẩm bẩm, lúc này ngươi sẽ như thế nào đâu? Aoki Tsukasa, mập mạp này cũng không phải người hiền lành a. Huống chi, chỉ sợ còn có người khác cũng nhận phong thư này đi. Thật làm cho người chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.